Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 183, Thập Phá Trận, 04, Trong Lao Trung Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho tàng đại lý tự mở rộng cửa, Thích Tầm đứng trong góc Tây Bắc, đang lục tìm thứ gì trong một đống án cũ chồng chất. Ngụy Văn Tu đứng ngoài ngắm nhìn một lát, thần sắc phức tạp, khẽ thở dài một tiếng, lại đứng bên cạnh Ngụy Văn Tu, có phần lo lắng nói. Chủ bả, việc này, e rằng không hợp quy củ. Ngụy Văn Tu liếc hắn một cái, sao lại không hợp quy củ, chỉ là chỉnh lý lại kho tàng mà thôi. Ông lại ngừng nhìn mặt trời đã lên cao giữa trời, nói tiếp. Trước khi trời tối, khóa cửa lại, chỉ cần ngươi không loạn miệng, cho dù có xảy ra biến cố, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Nói xong, Ngụy Văn Tu xoay người rời đi, tiểu lại kia còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn lẳng lặng theo ông về tiền viện. Nửa canh giờ sau, Tống Hoài Cần từ địa lao đi ra, thẳng đến kho tàng tìm Thích Tâm. Vừa vào cửa, liền thấy trên án thư đã bày ra mấy tập hồ sơ, giấy bút trải sẵn, nàng đang chăm chú ghi chép. Tống Hoài Cần bước đến hỏi, thế nào, có tìm được manh mối gì chăng? Thích Tâm đáp, án quyển trên mặt chữ đều hợp lý, Từ Văn Chương quả là người gánh trách nhiệm lớn nhất. Khi ấy, chủ yếu là lỗi tại quân trú phòng, vụ án phát sinh sau, người phụ trách cùng khâm sai ngự sử tra xét đều thuộc nha môn Khâm Châu. Thuộc hạ cha gia, năm ấy thái thú Khâm Châu chính là nhị gia Tần Tuấn của Tần Thị ở Bình Khang Phường, hắn lại là tộc thân với Bình Ninh Hầu Phủ cùng Trung Tín Bá Phủ. Đồng tử Tống Hoài Cần khẽ co lại, người này dường như đã cáo lão hồi kinh, nhưng ông ta tất sẽ không chịu khai rõ việc năm xưa. Nếu thừa nhận từng làm tay chân che chở tử tù, thì chính là tội độc chức vong pháp, hôm nay vẫn có thể truy cứu trách nhiệm. Thích Tầm cũng hiểu như vậy. Huống hồ bọn họ chỉ còn 3 ngày thời gian. Tạ Nam Kha dường như cũng chưa từng nghĩ đến việc rửa oan cho phụ thân hắn. Tống Hoài Cần trầm giọng, hắn vẫn không chịu nói, vụ án này đã quá lâu, tội hắn phạm vốn dĩ trọng đại, hẳn chẳng có ý định kêu oan. Hơn nữa phụ thân hắn năm đó cũng có trách nhiệm khó thoái thác, hắn sớm biết muốn minh oan là vô vọng. Trong lòng Thích Tâm nặng trĩu, Tạ Nam Kha vốn là nhân chứng trực tiếp, nhưng hắn câm miệng. Vậy chỉ có thể từ vụ án Từ Văn Chương năm ấy mà tìm ra sơ hở. Mà thái thú Khâm Châu lại là người nhà Tần Thị, thì đầu mối lại một lần nữa chỉ về phía trưởng công chúa cùng phò mã. Nàng cúi nhìn án quyền, bỗng khởi nghi hoặc, lẽ nào năm ấy thật có liên quan đến phò mã? Ý niệm lóe lên, nàng lập tức đi sâu vào kho. Thân phận Ngỗ Tác hèn mọn, không thể nhập cung, cũng chẳng thể vào thăm dò trong các phủ quyền quý. Thứ nàng có thể chạm đến chỉ là những án quyền cất giữ tại đại lý tự. Trước kia, nàng nhiều lắm cũng chỉ từng lật xem hồ sơ loạn giao hoa 16 năm trước, còn xa hơn nữa, hiếm khi tiếp cận. Nhưng năm loạn giao hoa, trưởng công chúa đã thành thân cùng phò mã. Phó Quyết cũng từng tra xét, sau hôn phối, hai người thuận hòa, không có điều lạ. Thế thì, trước khi thành hôn, khi Tần Chiêm còn giữ chức biên tu tại Hàn Lâm Viện, thì sao? Từ cùng vệ ti bước ra, Tôn Luật vừa khéo chạm mặt Lữ Chương cùng Tề Quốc Công đồng hành xuất cung. Hai người tuổi đã cao, lại chịu cảnh bạch phát tiễn hắc phát, chưa đầy nửa tháng, gương mặt càng thêm tiều tụy. Lúc này, hai người lặng lẽ bước đến trước lầu cung môn, vừa trông thấy Tôn Luật thì đều dừng bước. Trong chiều, ai nấy đều biết, Lâm Giang Vương Phủ đã bị giam trong đại lao cùng vệ ti. Lữ Lão Tướng Quân, Quốc Công gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Luật ôm quyền hành lễ, Lữ Chương và Tề Tuấn cũng gật đầu đáp lại. Lữ Chương đưa mắt nhìn về phía cùng vệ ti, mặt mày ngổn ngang tâm sự, lại chẳng biết mở lời từ đâu. Trong thoáng do dự, chính Tôn Luật chủ động mở miệng. Nhị vị diện thánh, là vì vụ án của hai vị tiểu thư chăng? Lữ Chương nặng nề thở dài, vụ này vốn do vương gia chủ quản, trước kia từng tiết lộ đôi chút, nói là khó điều tra. Nay lại phát giác thân phận hắn vốn là người Ninh gia, vụ án liền mất đi kẻ dẫn đầu, giao vào tay đại lý tự, thật khiến người lo lắng. Tề Tuấn cũng thăm dò hỏi, chỉ huy sứ có biết thánh ý thế nào không? Tôn Luật khẽ mím môi, bệ hạ cũng vô cùng khó xử. Lữ Chương cùng Tề Tuấn nhìn nhau, thầm hiểu thân phận Tôn Luật vốn thân cận hoàng thất, xa cách triều thần. Hai người liền trầm mặt, chẳng tiện nói nhiều. Một lát sau, Lữ Chương chậm rãi đáp, phải rồi, bệ hạ tất cũng khó xử, ý thái hậu cũng đã tỏ rõ, nay chẳng còn vương gia làm chủ, thì vụ này càng thêm gian nan. Hai người cùng Tôn Luật lời ít ý nhiều, lại có mối dè chừng, chẳng mấy chốc đã cáo từ rời đi. Tôn Luật đứng nhìn theo bóng lưng còng xuống của hai người, đôi mắt u tối, không nói một lời. Ra khỏi cung môn, Tề Tuấn liền quay sang hỏi Lữ Chương. Lão tướng quân định xử trí thế nào? Lữ Chương chống gậy, giọng đã có phần bất lực. Vân Phượng nếu không có triệu trì thì không thể rời khỏi doanh địa. Tấu chương đã dâng vào cung, nhưng bệ hạ mãi vẫn chưa phê. Nó không trở về, lão phu chỉ là một kẻ già nua, lời nói chẳng có trọng lượng. Đến hôm nay mới thấy rõ thế thái nhân tình, ngỡ rằng có lời hứa hẹn của Lâm Giang Vương thì còn có thể yên tâm. Nói đến đây, mày ông khẽ nhíu lại, ngày ấy, khi Phó Quyết nói sẽ liều chết một phen, bọn họ còn chưa hiểu rõ, mà giờ xem ra, hắn chẳng phải vì ai khác mà liều mạng, chính là vì bản thân hắn. Lữ Chương thu lại thần sắc, trở nên nghiêm nghị, bệ hạ sẽ không xử trí Lâm Giang Vương vào lúc này. Nhưng nếu thật có một ngày, ngay đến vương gia cũng bị trừng phạt, thì con cháu hai nhà chúng ta sẽ còn được coi là gì nữa. Tề Tuấn sao lại chẳng hiểu, ông khẽ gật đầu, chợt hồi tưởng chuyện xưa. Năm ấy khi loạn giao hoa nổ ra, ta vẫn chưa kế thừa tước vị. Sau khi sự việc phát sinh, phụ thân ta đã. Lữ Chương tiếp lời, lão phu nhớ rõ, lão hầu gia nhà ngươi đứng về phe Thái Hậu, chính là một trong những người dâng sớ xin nghiêm trị Lục thị. Mày Tề Tuấn khẽ nhíu, ngược lại Lữ Chương thì cực kỳ kiên định. Năm ấy thế cục bức bách, thuận theo dòng chảy cũng chẳng phải chỉ riêng phủ Tề Quốc Công. Nay vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tề Tuấn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi gật đầu. Tôn Luật vẫn đứng yên nơi đó, trong lòng chẳng biết đang ngẫm tính gì. Thấy mặt trời dần ngả tây, hắn mới rời cung lên ngựa, dục vó chạy thẳng đến đại lý tự. Vừa vào cửa, liền thấy Tống Hoài Cẩn dẫn theo mấy tên sai lại ra đón. Tôn Luật quét mắt một lượt, liếc ngay thấy Thích Tầm đứng ở cuối hàng. Nhớ đến việc Phó Quyết trước kia thường mang nàng bên mình, lại nghĩ đến những lời Phó Quyết nói trong lao thất, hắn cất tiếng. Tống Thiếu Khanh và Thích Mộ Tác theo ta có điều muốn hỏi. Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm tất nhiên đồng ý, những người khác thì đều lộ vẻ căng thẳng. Lâm Giang Vương đã bại lộ, nay bị giam ngục. Tôn Luật là người đầu tiên phụ trách điều tra vụ này, nhưng lúc này lại đòi gặp riêng Tống Hoài Cẩn cùng Thích Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn nghi ngờ bọn họ đã sớm biết chuyện vương gia? Đám người bên ngoài nhìn nhau, mà trong đường đại sảnh, hai kẻ được gọi cũng có chút khẩn trương. Tôn Luật ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người. Tạ Nam Kha đã khai chưa? Tống Hoài Cẩn lắc đầu. Vẫn chưa khai, ánh mắt Tôn Luật hơi hẹp lại. Án quyền của Từ Văn Chương có ghi chép gì không? Có, Thích Tầm không kìm được đáp lời, xoay người chạy về hậu viện. Chẳng bao lâu đã ôm hồ sơ cùng bản tóm lược điều tra trong ngày đến trước mặt Tôn Luật. Tôn Luật liếc nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư, rồi cúi đầu mở hồ sơ. Vì vụ truy nã, hồ sơ loạn giao hoa hắn đã xem đi xem lại nhiều lần, dĩ nhiên nhớ có nhân vật Từ Văn Chương, nhưng khi ấy người liên can đông đảo, Từ Văn Chương cũng chẳng phải mấu chốt, nên trí nhớ chẳng sâu. Giờ đây đọc kỹ chi tiết vụ án quân chú Khâm Châu, lại nghĩ đến loạn giao hoa, quả thật có nhiều mối dây liên hệ khó tách. Hắn đọc nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã xong, ngẩng đầu lại chạm ngay ánh mắt nóng bỏng của Thích Tầm. Lúc này, chính Tống Hoài Cẩn mở miệng trước. Chỉ huy sứ, vương gia hiện ra sao? Thánh ý thế nào? Tôn Luật khép hồ sơ lại. Người thì ở trong lao, còn về thánh ý, ta không dám đoán. Nói đoạn, hắn giơ hồ sơ trong tay. Tập hồ sơ này ta mang đi. Tạ Nam Kha đã ở chỗ các ngươi, giữ cho hắn sống. Dứt lời, hắn đứng lên, nhưng đi được hai bước, lại quay đầu, nhìn chằm chằm Thích Tầm. Ngươi có biết chăng? Tim Thích Tầm bất giác chấn động, nàng cúi mắt, khẽ lắc đầu. Thuộc hạ không biết, Tôn Luật khẽ gật, sải bước ra khỏi đại lý tự. Hắn vừa đi, Vương Túc cùng mấy người khác liền xông vào. Đại nhân, sao lại thế này? Chuyện vương gia, lẽ nào có liên quan gì đến chúng ta? Tống Hoài Cẩn khẽ thở ra, giờ chưa thể nói rõ điều gì. Trong lòng mọi người đều chìm xuống. Tôn Luật rời đại lý tự, lên ngựa nhưng chưa vội thúc đi. Hắn quay đầu nhìn về chính môn đại lý tự, rồi thấp giọng căn dặn tùy tùng. Phái hai người đến Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang một chuyến, dẫn về tên tiểu nhị từng nhiều lần gặp Thích Thục Nhi. Ta muốn hỏi hắn vài câu. Tùy lập tức tuân lệnh. Lúc ấy, Tôn Luật mới giật cương, phi thẳng về quốc công phủ. Khi trở về phủ, hắn không đi thẳng đến thư phòng mà xoay bước, hướng về chính viện của Trung Quốc công Tôn Quân. Đi được nửa đường thì gặp Tôn Lăng đi đến. Nàng gọi một tiếng, ca ca, rồi tiến lại gần hỏi. Ca ca, trong cung thế nào rồi? Tôn Luật bước chân không ngừng, biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, liền đáp. Hiện chưa có quyết định, Thái hậu không muốn để Phó Quyết sống, nhưng bệ hạ chắc sẽ không vội vàng xử trảm hắn. Tôn Lăng hoảng hốt, giọng run run, thật sự sẽ giết Phó Quyết ca ca sao? Tôn Luật lạnh lùng liếc nàng một cái, người có biết năm đó loạn Giao Hoa chết bao nhiêu người không? Giờ thêm một Phó Quyết thì đã là gì? Tôn Lăng nghẹn thở, sợ hãi dừng bước. Tôn Luật sải bước tiến vào cửa viện của Tôn Quân. Tiểu Đồng nhìn thấy, vội vàng chạy tới nghênh đón. Tôn Luật hỏi, phụ thân đang ở đâu? Tiểu Đồng cung kính đáp, ở trong thư phòng. Tôn Luật đi thẳng đến thư phòng, vừa bước vào thì thấy Tôn Quân đang ngồi sau án thư, viết một bản tấu chương. Tôn Luật khẽ gọi một tiếng, phụ thân, tiến lên nhìn, hắn phát hiện tấu chương ấy chính là muốn tâu xin Hoàng thượng nghiêm tra tội che chở của Phó Vận. Tôn Luật khẽ nheo mắt, hỏi thẳng, phụ thân, chuyện năm đó có liên quan đến Tôn Thị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Quân dừng bút, ngẩng đầu, trong mắt mang vài phần không vui. Người hỏi vậy là có ý gì? Tôn Luật liếc qua tấu chương, nói, Lâm Giang Hầu đã chiến tử xa trường, không có con nối dõi, hiện giờ chỉ còn một quả phụ và một hài tử con nhỏ. Phụ thân lại xin bệ hạ trị tội Phó Thị, chẳng lẽ không phải là sợ bệ hạ truy xét lại án cũ sao? Tôn Quân đặt bút xuống, lông mày nhíu chặt, người có biết trong triều hiện nay có bao nhiêu kẻ dục dịch không? Năm đó, sau khi sự việc phát sinh, Tôn Thị một tay nắm giữ triều chính. Hơn 10 năm đã qua, nay bệ hạ kế vị, nhất triều thiên tử, nhất triều thần, đã có nhiều kẻ không ngồi yên. Bệ hạ muốn lấy danh hiệu nhân quân, tất nhiên sẽ không trách tội Phó Thị. Nhưng nếu trong triều không có người dâng tấu xin trị tội, bệ hạ sẽ nghĩ rằng quần thần đều muốn tra lại án cũ. Đây là kế sách phân hợp, chứ không phải thật sự muốn trị tội quả phụ của Phó Thị. Sắc mặt Tôn Luật vẫn không dễ coi, hắn kiên trì hỏi. Vậy còn chuyện năm ấy của ba nhà vệ, Lục, Ninh, Tôn Thị có nhúng tay vào không? Phó Quyết lần này liều chết kêu oan, chắc chắn không phải chỉ là hiểu lầm nhất thời. Tôn Quân xa sầm nét mặt, ý ngươi là, bọn họ bị oan, mà năm đó chính Tôn Thị đứng sau. Tôn Luật điềm tĩnh đáp. Sau loạn Giao Hoa, Tôn Thị một tay khống chế triều chính, trong đó làm sao có thể không có phần của Tôn Thị. Nhưng Tôn Thị tuyệt đối không thể hại nhị hoàng tử, vì vậy ta muốn hỏi phụ thân, rốt cuộc năm đó là thế nào? Trong mắt Tôn Quân dấy lên mấy phần lạnh lẽo, người hỏi vậy, lẽ nào muốn tra lại án cũ? Trong thư phòng lặng ngắt, Tôn Luật gần như nghe rõ nhịp tim mình. Hắn trầm giọng, nếu như muốn tra thì sao? Tôn Quân quát khẽ. Ngươi hồ đồ rồi, việc xưa đã qua, động một sợi lông sẽ kéo cả thân. Một khi kéo ra chuyện cũ, đủ để khiến triều đình rung chuyển. Dù cô mẫu ngươi làm hoàng hậu, nhưng đại hoàng tử còn nhỏ, tương lai chưa biết thế nào. Bệ hạ nay đã dần phòng bị Tôn Thị, nếu ngươi còn dính líu đến án cũ, chẳng phải tự làm áo cưới cho người khác sao? Tôn Luật cắn chặt môi, vậy, năm đó thật sự có chuyện ép cung nhận tội. Tôn Quân nheo mắt. Giọng lạnh lẽo, người xưa nay biết cân nhắc lợi hại, lần này lại không chịu nghe khuyên bảo. Từ khi Tôn Luật nắm quyền cùng Vệ Ti, Tôn Quân đối với hắn khá vừa lòng, ít khi chỉ trích. Lúc này thần sắc ông u ám, hiển nhiên rất bất mãn. Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Luật bỗng nhớ đến ánh mắt của Thái Hậu khi nhìn hắn. Hắn cúi mắt, nhi tử hiểu ý phụ thân. Tôn Quân thở phào, nói, bệ hạ có ý kéo dài, ngươi không cần làm gì. Phó Quyết là kẻ tàn nhẫn, nhưng hắn nghĩ sự cục quá đơn giản. Triều đình loạn lạc, bệ hạ còn sợ hơn cả chúng ta. Hắn đã tính sai rồi. Tôn Luật trong tay áo nắm chặt quyền, nhưng không phản bác, chỉ nhìn tấu chương chưa viết xong, liền nói. Ta chỉ hỏi vậy, không quấy rầy phụ thân thượng tấu nữa. Nói xong hành lễ rồi lui ra. Tôn Quân khẽ lắc đầu, lại cầm bút viết tiếp, ra khỏi cửa. Tôn Luật thấy Tôn Lăng vẫn đang chờ ngoài sân. Nàng lo lắng hỏi, ca ca, Thái hậu bệnh rồi, ta có nên nhập cung Thỉnh An không? Tôn Luật nhớ tới lúc sáng rời cung, Thái hậu còn giận dữ, liền nói. Ngày mai hãy đi, Tôn Lăng, ồ, một tiếng, bất chợt Tôn Luật hỏi nàng, muội thường đến phủ trưởng công chúa, ngươi thấy nàng là người thế nào? Hai huynh muội cùng đi về thư phòng, Tôn Lăng vừa đi vừa đáp, tất nhiên là kỳ nữ, thấy Tôn Luật chau mày, nàng lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng công chúa học vấn uyên thâm, bụng chứa sông núi, coi việc mưu cầu phúc cho thiên hạ nữ tử làm trách nhiệm của mình, đã làm nhiều chuyện mà người đi trước không dám làm. Chẳng phải ca ca đều biết sao? Tôn Luật gật đầu, không hỏi nữa. Về đến thư phòng, hắn chuyên tâm đọc kỹ hồ sơ, mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, mới chờ người đi Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang trở về. Hàn Việt vừa nghe xong bẩm báo thì sắc mặt có phần kỳ quái, bước nhanh vào cửa. Chỉ huy sứ, người đến Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang đã trở về rồi. Tôn Luật ngẩng lên, người đâu? Hàn Việt nhíu mày, người đi điều tra trở về nói, Tiểu Đồng từng tiếp xúc nhiều nhất với Thích Thục, sau khi sự việc xảy ra 2 ngày thì đã cáo từ hồi hương. Lúc đi, ông chủ còn khuyên ở lại nửa tháng, rồi mới trả tiền công tháng ấy, thế nhưng hắn ngay cả tiền công cũng không lấy, lập tức bỏ đi. Tôn Luật bất chợt ngồi thẳng người dậy, ngoài hắn ra, còn ai khác xin thôi việc không? Hàn Việt lắc đầu, Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang là một trong những hiệu vải lớn nhất ở thành Nam. Tiền công trả rất hậu hĩnh, bọn tiểu nhị thông thường sẽ không vô cớ rời đi. Chỉ huy sứ, chuyện này có kỳ quái chăng? Năm đó Thích Thục chỉ tay vào ngỗ tác của Đại Lý Tử, sau lại chứng cứ không đủ. Khi ấy Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang chỉ là nơi đưa tin, vốn chẳng liên quan, chúng ta cũng chưa từng truy cứu. Tôn Luật tựa hồ rơi vào trầm tư, im lặng giây lát, rồi chậm rãi dựa vào lưng ghế, trầm giọng. Có lẽ chỉ là trong nhà gấp gáp. Trước mắt, ngươi hãy phái người đi điều tra gã tên Tần Tuấn này. Hàn Việt tiến lên nhìn qua hồ sơ, lập tức nhận lệnh. Lúc này, Tôn Luật bỗng nghĩ tới một chuyện khác. Hắn đứng dậy, đến trước tủ sách, lấy ra một quyển danh sách dày cộp. Mở ra xem, trên đó ghi chép tỉ mỉ từ quan viên tiền triều đến nay, từ một văn lại nhỏ nơi Kinh Kỳ Nha Môn, cho đến lục bộ chủ quan, tên họ và gia thế đều đầy đủ. Hắn lật dở từng trang. Một mạch tìm đến hơn 20 năm trước. Không biết nhìn thấy điều gì, mày hơi nhíu lại, rồi hắn lại đứng dậy, lấy thêm một quyển danh sách khác. Cùng vệ ti tay mắt thông thiên, văn võ bá quan trong triều đều bị giám sát, ngay cả nội cung cũng có vô số tay mắt. Hắn cẩn thận tra tìm trong danh sách, cuối cùng dừng lại ở một cái tên, rồi sa vào suy nghĩ. Hắn gọi Hàn Việt đến, ngươi có nhớ một thái giám tên là Hồ Trường Minh không? Hàn Việt ngẩn ra, thuộc hạ không nhớ, Tôn Luật nói, người này từng là tổng quản thái giám trong cung nhị hoàng tử vào năm Kiến Nguyên thứ 10. Đến năm 18, nhị hoàng tử gặp chuyện, những kẻ đồng hành đến Ngọc Sơn đều bị xử trí vì tội hầu hạ bất lực, còn lại bọn nô tỳ trong cung phần lớn bị giải tán, kẻ có năng lực thì được thăng nhiệm nơi khác. Khi ấy, Hồ Trường Minh vẫn ở lại cung, nên không dính dáng gì, sau đó được điều đến thiếu phủ giám. Danh sách trong tay Tôn Luật tuy nhiều, nhưng quan viên thay đổi không quá lớn. Hồ Trường Minh vì là thái giám nên ghi chép chẳng rõ ràng, chỉ biết 2 năm sau vị trí thay đổi, còn bản thân y đi đâu thì không được chép lại. Hàn Việt lập tức nói, chuyện này dễ thôi, chỉ cần đến thiếu phủ giám dò hỏi là biết. Tôn Luật gật đầu, chọn người đáng tin mà đi, trong Đại Lý Tự, hồ sơ án cũ chất đầy như núi. Đợi đến khi trời tối hẳn, Thích Tầm vẫn chưa rời đi. Ngụy Văn Tu đứng ngoài nhìn chốc lát rồi bước vào. Thích Ngộ Tác, ngươi xem cũng đủ rồi, coi chừng hại mắt. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu le lói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm xoa xoa đôi mắt khô rát, ngẩng lên nói. Ngụy Chủ bà, đêm nay có thể cho ta lưu lại không? Ngụy Văn Tu đáp, đại nhân Tống Thiếu Khanh đã có lời, cũng chẳng phải chuyện hệ trọng. Nhưng tìm mấy thứ này, liệu có ích gì, chi bằng nghĩ cách khiến người trong điện lao sớm mở miệng. Thích Tầm lắc đầu, có đại nhân thẩm vấn là đủ rồi. Ngài hẳn cũng biết Tạ Nam Kha, trừ phi hắn tự sụp đổ tâm phòng, nếu không thì hình pháp thông thường chẳng thể khiến hắn khai ra. Ngụy Văn Tu thở dài, đã vậy, ta đặt chìa khóa lại cho ngươi, xem xong nhớ khóa cửa. Thích Tầm vội vàng đáp ứng, Ngụy Văn Tu lại tìm thêm một ngọn đèn cho nàng, rồi mới hạ công. Đêm tối bao phủ, hai ngọn đèn chỉ chiếu sáng bản án trước mặt Thích Tâm, còn các dãy tủ cao phía xa chìm trong bóng tối đen đặc. Ngoài cửa sổ nếu có một chút động tĩnh, cũng tựa như trong hắc ám ẩn chứa thứ gì, khiến kẻ nhát gan tất sẽ hoảng hốt sợ hãi. Thích Tâm tập trung lật xem hồ sơ, hễ thấy vụ nào khả nghi liền lấy ra đọc kỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến canh hai vẫn chưa tìm được gì. Nàng duỗi thẳng lưng mỏi, ngước nhìn về tiền viện, thấy đèn đuốc vẫn sáng, biết rằng Tống Hoài Cần cùng mọi người còn chưa rời đi, trong lòng mới thấy yên. Nàng xách đèn, tiếp tục đi tìm hồ sơ mới, đi trong lối nhỏ tối om, Thích Tâm bất giác nhớ đến ngày Phó Quyết trọng thương, giả tàn phế nửa năm. Về sau hắn đột nhiên không giả nữa, mà nàng lại hoàn toàn không hay biết. Khi ấy quá mức khẩn trương, suýt nữa đem hắn nhốt thẳng vào tủ sách. Chân nàng hơi khựng lại, trong lòng khó mà tưởng tượng nổi bộ dạng Phó Quyết lúc bị giam cầm. Ai sẽ thẩm vấn hắn? Có phải sẽ dùng hình không? Dù hắn từng trên sa trường luyện nên thân thể sắt thép, nhưng nhà lao của cùng vệ ti đủ trăm ngàn hình phạt, những dao nhọn kiếm bén ấy sẽ hành hạ hắn thế nào? Tim nàng run lên, hô hấp cũng dồn dập, nàng cố gắng kìm lại, không để nghĩ tiếp, ôm một chồng hồ sơ ố vàng quay về. Sau giờ tí, Tống Hoài Cần từ ngoài bước vào, thấy nàng vẫn vùi đầu bên hồ sơ, hắn nói. Án cũ đã lâu, chưa chắc tìm được gì liên quan vụ án này đâu. Thích Tâm đáp, quả thực vẫn chưa thấy ghi chép nào liên quan tới phò mã và trưởng công chúa. Nhưng hạ quan lại tìm được một vụ có dính đến thiếu phủ giám. Nàng lấy một quyển hồ sơ, Kiến Nguyên năm thứ 21, tổng quản thái giám của xưởng nhuộm dưới thiếu phủ giám câu kết cùng viên ngoại lang của hộ bộ, tham ô nghìn lượng bạc. Theo lý, tội này phải xử tử, nhưng cuối cùng chỉ bị giam vào thận hình ti, bởi người này từng là thái giám hầu hạ nhị hoàng tử. Khi ấy hoàng hậu đích thân cầu tình, nên miễn chết. Thích Tâm lại hỏi, nếu thái giám bị nhốt trong ngục thận hình ti, liệu có thể được thả ra không? Tống Hoài Cần lắc đầu, đã vào thận hình ti, thì không thể ra nữa. Thích Tâm bất giác dấy lên suy nghĩ, người hầu cận cũ trong cung nhị hoàng tử năm ấy đều biến mất. Nếu tên thái giám này vẫn còn sống, chẳng phải sẽ biết rõ sự tình năm đó. Tống Hoài Cần khẽ nói, Hồ Trường Minh, nội phủ câu kết tiền triều, quả là trọng tội. Hoàng hậu có lẽ chỉ vì thương tình hắn là cựu nhân của nhị hoàng tử, nên mới cầu xin. Tính ra mới hơn 10 năm, y rất có thể vẫn còn sống. Chỉ tiếc, đại lý tự không có quyền tra xét thận hình ti, thật là khó xử. Trong lòng Thích Tâm cũng nặng trĩu, ngay lúc ấy, chợt thấy Chu Úy chạy gấp tới. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Tạ Nam Kha trúng độc. Tống Hoài Cần và Thích Tâm cùng biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Cần lập tức quay người. Chuyện gì xảy ra? Chu Úy vội đáp. Hôm nay cả ngày hắn chưa ăn uống gì. Vừa rồi sau khi đại nhân rời đi, hắn rốt cuộc mở miệng đòi ăn. Thuộc hạ liền bảo ngục tốt đưa cơm tù cho hắn. Nào ngờ mới ăn hai miếng đã ngã lăn ra co giật. Tống Hoài Cần vừa nghe, vừa thấy phía sau có tiếng đóng cửa. Quay lại, chính là Thích Tâm đang khóa cửa kho hồ sơ, rồi nàng nhanh chóng theo kịp. Chú ý tiếp lời, đã đi mời đại phu, chỉ sợ không kịp. Tống Hoài Cần siết chặt chuôi đao bên hông, dẫn hai người vội vàng chạy về phía địa lao. Tạ Nam Kha là trọng phạm, hắn đã sớm dặn dò nghiêm ngặt, chẳng ngờ vẫn xảy ra chuyện trúng độc. Ba người gần như chạy xuống địa lao. Mấy ngục tốt đang ở trong phòng giam của Tạ Nam Kha, nhìn hắn co giật không ngừng mà không biết phải làm gì. Thấy Tống Hoài Cần tới, bọn họ đều lộ vẻ sợ hãi. Tống Hoài Cần bước đến trước mặt Tạ Nam Kha, phía sau Thích Tâm cũng ngồi xổm xuống theo. Chỉ thấy nàng nắm chặt lấy cằm hắn, cẩn thận xem xét sắc mặt cùng chất nôn, chẳng mấy chốc lạnh giọng. Là độc thạch tín, cách chương.